huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 461, chạy trối chết. Đại chiến kết thúc, một phần năm, toàn bộ hư không hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều chấn động trong lòng. Vô song vương Tiêu Phàm đây thật là muốn vô địch. Hai vị cực đảo cấm khí công phạt, lại đều bị bên ngoài đơn giản ngăn cản. Thần vương không cường đại sao? Ở đại đế không ra đương đại, thần vương liền là hiện thời nhất đỉnh phong chi chiến lực. Cực đảo oai không khủng bố sao? Chính là bình thường thần vương, đều không dám tùy tiện trực diện kỳ thần uy. Có thể vị kia yêu tộc thần vương, chấp trưởng vô thượng đế trận, kết quả lại chết vậy thảm liệt. Ở Tiêu Phàm công phạt dưới, cơ hồ không có một chút sức chống đỡ, chính là bị đánh thành cho tàn. Sau đó, liền cầm trong tay lôi cước thiên đao kỳ còn thần vương. Đều không thể không biết làm sao Tiêu Phàm. Thậm chí, liền kỳ nguyệt thần vương cùng kỳ lâm thần vương, cầm trong tay hai vị cực đạo cấm khí mà đến, đều bị Tiêu Phàm đơn giản ngăn cản. Mọi người chấn động, toàn bộ sợ, từng cái sắc mặt biến đổi không ngừng, trong lòng rụt rè tới cực điểm. Tiểu tử này rốt cuộc là luyện thế nào? Thật là muốn cử thế vô địch rồi sao? Lôi lăng thần vương tự lẩm bẩm, nhãn thần đều có chút phiêu hốt. Không thể không nói, Tiêu Phàm lần lượt đổ hắn 19 nhận thức, vô luận là trực diện cực đạo đế uy, vẫn là mượn trợ cực đạo đế uy thối thể. Cái này đều là trước đây hắn không chút suy nghĩ quá sự tình. Chớ đừng nói chi là, đối mặt kinh khủng như vậy lôi cức thiên đao, cùng với hai vị cực đạo cấm khí công phạt, Tiêu Phàm đều thong dong như vậy ứng đối. Kỳ Phong Thải có thể nói là thiên hạ vô song. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bọn ta đúng là vẫn còn già rồi. Cơ Vô Mệnh than nhẹ, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn cực đạo tổn thương đã phát tác, cần được tĩnh dưỡng một phen mới được. Đúng vậy a, một số ngàn năm trôi qua, còn chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế người. Quả thực như cổ chi đại đế tái sinh a. Một vị khác nhân tộc thần vương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Nhân tộc đại hưng có hy vọng, bọn họ cũng có thể thở phào một cái. Mà bên kia, một đám yêu ma hai tộc thần vương, sắc mặt đều là âm tình bất định, con người bên trong hiện lên một tia kinh sợ. Đường đường một đời thần vương, thao túng vô thượng đế trận, cánh bị vô song vương Tiêu Phàm như vậy dễ dàng tiêu diệt, cơ hồ là không hề sức chống cự. Vậy bọn họ đâu? Đây chính là một đời thần vương a. Ở hiện nay cái này đại đế không ra niên đại, có thể nói là thế gian nhất tột cùng chiến lực. Chỉ có như vậy đỉnh phong chiến lực, đối mặt vô song vương Tiêu Phàm, cũng là không hề sức chống cự. Thậm chí, hai vị cực đảo cấm khí liên quyết đột kích, như trước tất công chưa thấy. Tiêu Phàm quá cường đại, mạnh như bọn họ, cũng đều cảm thấy trong lòng phát lạnh, để cho bọn họ sinh ra không cách nào lòng kháng cự. Giờ này khắc này, bọn họ liền cảm giác mình giống như là bị người tát một bạt tay. Làm đau, mà người nhiều hơn, thì là lòng tràn đầy chấn động. Bọn họ biết, một viên sáng chói võ đạo đế hoàng quật khởi, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, kỳ còn thần vương cầm trong tay lôi cức thiên đao, như nhất tôn vô địch chiến thần một dạng, xông đánh tới. Trong nháy mắt, lôi quang như ngục, văng đầy hư không, trái tim tất cả mọi người cũng vì đó run lên, cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tim đập nhanh. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng một hồi ác chiến gần lúc bắt đầu. Cái kia lôi quang một hồi lóe lên, mở ra một nói không gian chi môn, một đám yêu ma hai tộc thần vương, thân hình lóe lên, tất cả đều tan biến tại trong đó. Cái này đây là chạy trốn. Có sinh linh khó có thể tin, nhịn không được la thất thanh đứng lên. hắn vạn vạn không nghĩ tới, yêu ma hai tộc thần vương lại làm ra lâm trận bỏ chạy chuyện như thế. Vô Song Vương Tiêu Phàm quá mức nghịch thiên, bọn họ đã không lòng tin tái chiến tiếp, huống chi biên giới chỗ tộc chiến, nhân tộc đã thủ thắng, mới vừa lại tổn thất nhất tôn thần vương, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ nơi ở của bọn hắn đều muốn không an ổn. Nhất tôn thần vương sắc mặt có chút hờ hững, một chữ một cái điểm ra chân tướng. Lần này yêu ma hai tộc chinh chiến đông vực nhân tộc, gần như là khuynh xào mà ra, ở lại đại bản doanh thần vương cùng cường giả cũng không phải là rất nhiều. Lúc này, phía dưới biên giới chiến đấu đã thất bại thảm hại, vực ngoại hư không chiến đấu cũng cơ hồ là người người mang thương, còn có nhất tôn yêu tộc thần vương bị Tiêu Phàm chém giết. Nếu như lại tổn thất mấy tôn thần vương, chỉ sợ bọn họ cường tộc địa vị đều muốn khó có thể bảo toàn. Còn được cẩn thận từng ly từng tí phòng bị còn lại cường tộc. Mấy trăm năm bên trong cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Còn nữa nói, Tiêu Phàm kinh khủng như vậy vô cùng chiến lực, cũng thật đưa bọn họ chấn nhiếp. Hai vị cực đảo cấm khí công phạt, chỉ là trong chớp mắt, chính là bị Tiêu Phàm đơn giản hóa giải. Như vậy địch nhân đáng sợ, chính là mạnh như bọn hắn cũng đều có chút lòng nguội lạnh. Này đây, bọn họ ngay cả mặt mũi ra cũng không cần, cũng muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng, không có ai chê cười bọn họ, để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt như vậy hoàn cảnh, sự lựa chọn của bọn họ cũng hơn nửa là như thế. Dù sao, lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt. Chúng ta cứ như vậy thắng, nhất tôn nhân tộc thần vương có chút khó có thể tin. Nguyên bản, hắn đều có hết sức thần hoa, thiêu đốt thần hồn tử chiến ý nghĩ, cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Kết quả sau cùng lại là như thế này. Một hồi chuyện liên quan đến tộc vận, kinh thiên động địa đại chiến khoáng thế, đúng là bị chính là một cái rưỡi bước chuẩn đế tả hữu. Lấy yêu ma hai tộc thần vương chạy trối chết là kết cục. Cần được phản hồi hồi tộc bên trong, cảnh cáo những cái này nhãi con, ghi nhớ kỹ không thể đơn giản trêu chọc nhân tộc, nhất tôn dị tộc thần vương trầm mặc khoảng khắc. Bỏ lại một câu nói như vậy, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở vực ngoại hư không bên trong. Con này 683 là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, càng nhiều hơn cường giả cũng đều rối rít rời sân thối lui. Nơi này chính là có nhất tôn có thể chảm giết thần vương sát tinh. Một phần vạn bọn họ bị bên ngoài nhận định là địch nhân. Cảm giác kia cũng không quá hay. Bọn họ cũng không muốn bị trấn áp với vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, sau đó bị Tiêu Phàm sở tiêu diệt. Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, hư không bên trong chính là chỉ còn lại có một chúng nhân tộc thần vương cùng nhân tộc cao tầng. Cái này yêu ma hai tộc đau đầu hơn lạc tương đương. Hảo Đức đạo nhân không có tim không có phổi nói rằng, tổn thất không biết bao nhiêu lực lượng trung kiên, liền đỉnh phong chiến lực cũng đều tổn thất một vị. Bọn họ những ngày kế tiếp chỉ sợ là không dễ chịu lắm. Lão hòa thượng sắc mặt bình tĩnh, ai, chỉ sợ đời này đều đuổi không kịp Tiêu huynh bước chân. Thanh Dương thánh tử có chút thất lạc, cùng Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt sanh ở đồng nhất thế, thực sự khiến người ta bị đả kích. Hắn tuy là ở trong thế hệ trẻ danh khí không nhỏ, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt cũng là giống như huỳnh hỏa đối với tinh quang, quả thực không thể đánh đồng. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm cũng là nhíu mày, lại tựa như là có chút không hài lòng lắm. Chỉ gia tăng rồi 3 lần rút thưởng cơ hội sao? Chờ một chút, vẫn là lúc này dùng trước rơi cái này 6 lần rút thưởng cơ hội. PS, ngày hôm nay đệ nhất càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.